Ngự Thiên Tà Thần, chương 206, không là rất khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả dụ thật sự là như thế lời nói, cái này hư cảnh thế giới ý chí thực lực thật sự là quá mạnh, so Văn Nho còn muốn lợi hại hơn Chu Chiêu Minh. Cái kia bán thánh to lớn đôi mắt đột nhiên quang mang mãnh liệt truyền đến thanh âm cũng bao hàm khủng bố tức giận. Thật giống như một đoàn trong lôi vân ẩn chứa vô thượng thần uy sẽ phải nghiêng mà ra đồng dạng tràn ngập áp lực cùng giết hại cảm giác. Chu Chiêu Minh đầu đã dán trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy không dám ngôn ngữ. Nguyên bản hắn dự định là chờ việc này đi qua về sau tìm thời cơ lại bẩm báo thánh viện, vậy liền xong toàn mỹ. Thế nhưng là hắn nghìn tính vạn tính cũng không ngờ rằng Trang Dịch Thần có thể theo hư cảnh bên trong yên ổn đi ra, mà lại cung thỉnh thánh tài trực tiếp cùng bán thánh làm rõ việc này. Thần tội đáng chết vạn lần, Chu Chiêu Minh liền ngụy biện lời nói cũng không dám có. Bán thánh lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi xác thực tội đáng chết vạn lần, bất quá xem ở ngươi ngày xưa có công với nhân tộc miễn trừ tử tội xung quân đến Thiên Long Sơn mạch đẫm máu chi địa lập công chuộc tội, nếu là 5 năm không chết có thể quan phục nguyên chức. Đa tạ quan thánh từ bi, Chu Chiêu Minh nghe được cái này phán phạt thân thể không khỏi run lên, chỗ nào còn đoán không ra cái này đến bán thánh là vị nào. Trừ cùng mình có chút ngọn nguồn Yến Quốc duy nhất bán thánh quan Thương Hải bên ngoài, còn lại bán thánh tuyệt không có dễ nói chuyện như vậy. Mặc dù mình là văn hào, nhưng là tiến vào đẫm máu chi địa ngây ngốc 5 năm, còn sống trở về tỷ lệ không đến một thành. Đó là vô cùng khủng bố, tùy thời tùy chỗ đều tràn ngập giết hại cùng huyết tinh địa phương. Trang Dịch Thần nghe được đẫm máu chi địa về sau trong đầu không khỏi toát ra nghi vấn, Thiên Long Sơn mạch bên trong thật có dạng này địa phương sao? Vì sao chính mình hoàn toàn không biết gì cả? Xem ra, nhân tộc còn có thật nhiều bí mật không đến nhất định tư lịch cùng thực lực căn bản không thể nào biết được. Tự giải quyết cho tốt, quan Thương Hải từ tốn nói, lập tức to lớn đôi mắt thì chuyển tới Trang Dịch Thần trên thân. Trang Dịch Thần đã là thánh tiền vũ cử nhân, lại tố cáo có công, bản thánh miễn đi ngươi còn lại châu thí, trực tiếp tứ phong bản châu vũ thủ khoa. Hắn câu này cũng không có dùng thánh lực phong tỏa, cho nên rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ ký châu. Lại một lần bán thánh tứ phong, Trang Dịch Thần thật sự là vận may phủ đầu. Bất quá quan thánh nói tố cáo có công, đến tột cùng chỉ là cái gì? Chậc chậc, tam thánh vũ giả trước đó chưa từng có. Xem ra võ đạo thật sự là muốn chấn hưng ký châu các nơi, bất quá người mặc quan bào người đều đang không ngừng nghị luận. Đa số người đều thông qua quan ấn phi tốc truyền thư, đến trao đổi chính mình đối với việc này ý kiến hòa. Thật không nghĩ tới, cái này Trang Dịch Thần vậy mà thành tam thánh vũ giả, để cho ta rất là vui mừng. Quan thánh nói một mình một chút, từ khi bán thánh Bách Hiểu Xanh thi từ, vũ kỹ bảng về sau Trang Dịch Thần thế nhưng là vì Yến Quốc cũng vì hắn tranh đến rất nhiều mặt mũi, hắn cho tới bây giờ đều không có sảng khoái như vậy qua, thậm chí muốn bảng danh sách đại hội về sau về là tốt tốt nhìn một chút người này. Nhưng phía sau sự tình lên một số trước đó chưa từng có biến hóa, đây cũng là nhất làm cho người lo lắng, nghi ngờ nhất một lần. Vũ kỹ bảng bảng danh sách tuyên bố đến Trấn Quốc vũ kỹ về sau, lại đột nhiên không lại công bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ quái cũng là Trang Dịch Thần Trấn Quốc vũ kỹ tên vẫn là trống không, bán thánh Bách Hiểu Xanh cũng một mực chưa hề đi ra giải thích. Mọi người đang chờ đợi một ngày một đêm về sau cũng không có đợi đến một lời giải thích. Thẳng đến ngày thứ 10 thời điểm, bán thánh Bách Hiểu Xanh đột nhiên lên tiếng, đồng thời đến còn có thánh viện mấy vị chấp pháp bán thánh, để mọi người đột nhiên cảm giác bầu không khí biến đến vạn phần khẩn trương lên. Lúc đó, bán thánh Bách Hiểu Xanh không có một câu nói nhảm, đơn giản tuyên bố vũ kỹ bảng danh sách tạm thời đình chỉ, qua một đoạn thời gian lại tiếp tục tuyên bố đằng sau truyền thiên hạ cùng kinh thánh bảng danh sách, đến lúc đó cái khác thông báo, hiện tại thu hoạch tích phân đến lúc đó cũng sẽ tiến hành điệp ra tính toán. Trước mắt nửa chàng thứ tự là Tần Quốc thứ nhất, Yến Quốc thứ hai, Sở Quốc thứ ba. Đối với Yến Quốc tới nói, đây cũng là trong lịch sử lần thứ nhất. Ngay tại mọi người vạn phần nghi hoặc thời điểm, phụ trách bảng danh sách đại hội một cái chấp pháp bán thánh cho ra một chút xíu giải thích. Lần này vũ kỹ bảng danh sách đột nhiên bỏ dở nguyên nhân, không phải là bởi vì Trang Dịch Thần cái kia Trấn Quốc vũ kỹ chống không duyên cớ, vấn đề là ra ở phía sau truyền thiên hạ hoặc là kinh thánh bảng danh sách. Truyền thiên hạ cùng kinh thánh, đây cũng là mọi người tò mò nhất địa phương, võ đạo giống như đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện có thể nhập thánh mắt truyền thiên hạ, muốn là kinh thánh lời nói, vậy thì thật là muốn chấn động tới toàn bộ thánh nhân thế giới. Bất quá lớn nhất tò mò nhất cũng là Bách Hiểu Sinh bán thánh vì cái gì kết thúc bảng danh sách tuyên bố, là bởi vì hắn không cách nào phán đoán vẫn là nó nguyên nhân gì. Cũng là tại dạng này bầu không khí phủ lên xuống, truyền ngôn nổi lên bốn phía, thậm chí có người tại chỗ mở lên trò đùa, có phải hay không cái gì siêu cấp tuyệt học muốn xuất hiện. Sau cùng, liên quan tới trang dịch thần chấn quốc đệ nhất chống không vẫn là cho nhất định giải thích gọi là Thiếu Lâm La Hán trận. Tuy nhiên đây không phải một cái đơn thuần vũ kỹ, nhưng là cũng coi như vũ kỹ bên trong một cái trận pháp phân loại, như thi từ bên trong chiến thi từ hoặc là y thi từ một dạng. Nó cường đại nhất địa phương ở chỗ có thể tập hợp nhiều người, giống như mở hách một dạng, ngưng kết ra tất cả mọi người lực lượng, bất quá võ kỹ này cũng có một cái vấn đề lớn, trọng điểm ở chỗ phản phệ chi lực to lớn, nếu không nói không chừng còn có thể lọt vào truyền thiên hạ đâu. Xuất hiện dạng này biến cố, đây là ai cũng không nghĩ ra, Bách Hiểu Sinh bán thánh thực lực chân thật có khả năng đã là cái á thánh, hắn thực lực mạnh thiên phú cũng là sử dụng văn khúc tinh lực lượng dự đoán, suy đoán cực chuẩn cũng là thánh viện công nhận. Bất quá lại xuất hiện vào lúc này một cái điểm tạm dừng, vậy đã nói rõ hắn cũng gặp phải một chút phiền phức. Chỉ là điểm này phiền phức cũng không biết là ai gây nên. Mọi người ở đây rời đi thời điểm, bán thánh lần nữa bắt đầu phong ấn trí nhớ, vì bảo chứng nhân tộc người mới an toàn, trong trí nhớ chỉ để lại sau cùng bài danh kết quả. Rất nhanh, quan Thương Hải ý chí rất nhanh hóa thành ánh cam rời đi, mà Hà Nghị cũng kịp thời phái ra quan chủ khảo chuẩn bị sau cùng một trận khảo thí. Trang dịch thần đã là bán thánh tứ phong vũ thủ khoa, đã không dùng thi trận thứ ba tự nhiên là vui vẻ tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với trước hai trận, trận thứ ba liền lộ ra muốn đơn giản một số. Trực tiếp lấy đấu loại trực tiếp hình thức lấy ra còn lại thứ tự. Khiến trang dịch thần kinh ngạc là, Hiên Viên Phương Vực cho thấy cực kỳ chiến lực cường hãn, một lần hành động thu hoạch được nhị giáp vinh hạnh đặc biệt lại lần nữa liệt kê tại dưới mình. Quách Ngạo Phong cũng thi đậu cử nhân võ, bất quá thứ tự dù sao dựa vào sau tại thứ hai đếm ngược. Trang dịch thần, ngươi quả thực là cái quái vật hình người A chật chật lại là tam thánh vũ giả thánh tiền vũ cử nhân. Ta thật hoài nghi ngươi về sau sẽ trở thành liền bán thánh đều phải kinh sợ đến nhảy dựng lên tứ thánh vũ giả A trở về trên đường, Hiên Viên Phương Vực quái khiếu nói ra. Khoa cử chỉ tới tiến sĩ mới thôi, nói cách khác một cá nhân thiên phú cho dù tốt dưới tình huống bình thường cả đời chỉ có 4 lần tài khí hoặc là hồn khí quán đỉnh cơ hội. Nhưng là nếu như là thánh trước cái kia cơ hội này chẳng khác nào là tăng gấp đôi. 4 lần hồn khí quán đỉnh cái này bên trong phát giác có thể nói hoàn toàn không thể so sánh. Cách chương.